Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1293. Chương 1293. Luân hồi ma đế. Dựa theo Đại Chúa Tể Nguyên kịch bản, vị này với Thiên La Đại Lục Thượng Cổ Thiên Cung phó bản chỉ là một cái cấp bậc không cao, chuyên cung cấp nhân vật chính gốc mục trần soát kinh nghiệm luyện kỹ năng địa phương. Thượng Cổ Thiên Cung xuất hiện ma đế, nguyên bản chỉ cần phải có suy yếu tới cực điểm thôn thiên ma đế một người. Mà đại thiên thế giới một phương này thì sẽ xuất hiện Viêm Đế Tiêu Viêm, Võ Tổ Lâm Động hai vị cự đầu, lấy bảo đảm nhân vật chính gốc mục trần tuyệt đối an toàn. Nhưng bây giờ, kịch bản đã là hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên là vực ngoại tà tộc không biết như thế nào đạt được tin tức. Phái một đồng lớn ma đế nghĩ phục kích Chu Thần Nhi tử Chu Trần. Sau đó là thôn thiên ma đế thế mà đạt được khôi phục cơ hội. Trở nên so nguyên kịch bản mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu là không có Chu Thần xuất thủ, chỉ sợ hắn chính mình một cái liền có thể giết sạch tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung mọi người loại cường giả, mà trọng yếu nhất chính là nguyên bản dự định tốt đội viên cứu hỏa, Viêm Đế Tiêu Viêm cùng Võ Tổ Lâm Động, thế mà đều không đến. Nếu như không phải Chu Thần thông qua Thiên Đế lệnh cảm ứng được con trai mình gặp nguy hiểm, nháy mắt giáng lâm trên này Cổ Thiên Cung bên trong Thiên Đế nghĩa trang bên trong, sợ lo sự tình sẽ chuyển biến xấu đến tình trạng không thể vãn hồi. Tỷ như Cổ Nguyên, Hexi chờ bốn vị tiên phẩm thiên chí tôn, cùng lần này cùng đi đến đây 10 vạn thiên binh 500 thần tướng. Thậm chí còn có Chu Trần, Tiêu Ly, Lâm Tĩnh trung nữ, đều có thể lọt vào đoàn diệt. Thiên cung tổn thất đem thảm trọng tới cực điểm. Còn tốt Chu Thần tự mình xuất thủ, ngăn cản đây hết thảy. Chỉ là đủ loại này biến cố, để quen thuộc nguyên kịch bản Chu Thần hết sức nghi hoặc. Trong lòng càng là dâng lên dự cảm không tốt. Hắn luôn cảm thấy chuyện này phía sau có một con bàn tay vô hình tại thao túng hết thảy. Sở dĩ hắn mới đặc biệt mệnh lệnh Cổ Nguyên mấy người lưu lại tâm ma đế cái này sống miệng, áp tới thầm thầm: tâm ma đế, ngươi còn muốn sống hay không? Chu Thần nhìn trước mắt bị Cổ Nguyên cùng Lôi Doanh hai vị tiên phẩm thiên chí tôn áp lấy, nửa quỳ xuống tới tâm ma đế, cười híp mắt nói: tâm ma đế nghe nói lời ấy, nhắm lại đen kịt ma mâu, cũng không nói lời nào. Bất quá Chu Thần lại không có để ý, ngược lại tiếp tục hỏi: các ngươi vực ngoại tà tộc lần này hành động là nhận lấy ai sai xử? Nói ra, ngươi liền có thể sống mạng. Bản đế nói mà có tin, nói không giết ngươi liền không giết ngươi. Hừ, kêu lên một tiếng đau đớn, tâm ma đế lần nữa biểu đạt chính mình kiên định lập trường. Một bộ dùng trầm mặc đối kháng chính nghĩa, cộng thêm không bạo lực, không hợp tác dáng vẻ. Không nói lời nào, không phối hợp đúng không? Nhìn thấy tâm ma đế cứng như vậy khí, Chu Thần khóe miệng cong lên, nửa cúi người xuống, xích lại gần cùng tâm ma đế ở giữa cự ly, cười lạnh nói: quá tam ba bận, ta chỉ hỏi ba lần, đây là ngươi một lần cuối cùng sống sót cơ hội. Nói, lần này các ngươi bỗng nhiên phái nhiều như vậy ma đế đến đây Thượng Cổ Thiên Cung, là bị ai sai xử? Hoặc là nói, tình báo của các ngươi nơi phát ra là từ đâu tới? Lời vừa nói ra, tâm ma đế ánh mắt bên trong lập tức nhiều hơn mấy phần do dự. Hiển nhiên, hắn biết một ít chuyện, nhưng còn ôm may mắn tâm lý, không nguyện ý hướng chính nghĩa thẳng thắn. Không thẳng thắn liền không thẳng thắn đi. Chu Thần nguyên bản liền không nhiều kiên nhẫn, cuối cùng hao hết. Hắn quyết định dùng một loại khác đỡ tốn thời gian công sức biện pháp. Linh hồn bóc tách thuật. Đây là hắn từ chúng thần vị trong mì ma pháp nữ thần Âu Mật kéo nơi đó học được 12 cấp quy. Tác ma pháp là chỉ có nắm giữ cường đại thần lực, chủ thần mới có thể thi triển siêu cấp cấm chú. nếu không phải ở tại chúng thần vị mặt cái này trong 20 năm. Chu thần cùng ma pháp nữ thần trở thành quan hệ không tệ hảo bằng hữu. Căn bản không có khả năng học được loại này tinh diệu ma pháp. Linh hồn này bóc tách thuật, vốn là ma pháp nữ thần chuyên môn dùng để sáng tạo sinh mạng hoặc là gây dựng lại sinh mạng pháp. Thuật, dùng cái này ma đạo pháp, nàng có thể đem bất luận cái gì không có sức phản kháng sinh vật linh hồn từ trong thân thể của bọn. Họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy ra, sau đó đem quán chú tiến bất kỳ một cái nào vật chứa bên trong. So như thân thể, động vật thân thể, ma pháp khôi lỗi hoặc là xin cấu trang, tỉ như trong truyền thuyết thần thoại chủng tộc nửa người mã tộc. Chính là ma pháp nữ thần dùng linh hồn bóc tách thuật tách ra một phần nhỏ nhân loại linh hồn, nhét vào ngựa trong thân thể kết quả. Đương nhiên, Chu thần cũng không có hứng thú đem tâm ma đế linh hồn rút ra, nhét vào một con chó một con lợn trong thân thể. Hắn còn không có như vậy biến thái. Đối với Chu thần đến nói, trọng yếu chính là linh hồn bóc tách thuật một cái tác dụng phụ. Đó chính là thi triển pháp thuật người, sẽ tại đem mục tiêu linh hồn rút lấy ra một nháy mắt. Hiểu rõ cái này cái linh hồn hết thảy qua lại ký ức. Đây mới là Chu thần cần, hắn cần tâm ma đế ký ức, đến xác nhận lần này thượng cổ thiên cung sự kiện, phía sau phải chăng có người điều khiển đây hết thảy. Thế là, Chu thần quả quyết lộ ra hiền hòa già gì giống nhau mỉm cười. Cũng đem chính mình cái kia ấm áp hữu lực bàn tay đặt ở tâm ma đế trụi lùi trên đầu. Cái này khiến tâm ma đế cảm giác sâu sắc bất an. Trong lòng bốc lên ra từng cơn ớn lạnh. Có lẽ, hắn cần phải thành thành thật thật nói ra hết thảy. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Vĩ đại ma pháp nữ thần, ngài hảo hữu, thần hy thần quốc hủy diệt giả, nhật diệu truyền kỳ, nhân tộc thủ hộ giả, vực sâu đại quân đồ lục giả, đế quốc hộ quốc thân vương Chu thần, nghĩ ngài thỉnh cầu ma pháp huyền bí. Chu thần thần, thần, lẩm bẩm thì thầm như thế vài câu. Sau đó đột nhiên cất cao giọng, ánh mắt một lăng, nói, linh hồn bóc tách thuật. Khải, trong nháy mắt, Chu thần phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái thân xuyên bảo pháp bào màu xanh lam. Đầu đội nhọn ma pháp mũ trùm, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy trơn bóng cái cằm nữ tử hư ảnh. Nữ tử này hư ảnh vừa xuất hiện, liền mở miệng nói mấy câu, chỉ tiếc trừ Chu thần, không ai nghe được, mà Chu thần cũng xoay người, cười tủm tỉm đáp lại vài câu. Hai người trò chuyện vui vẻ, cảm giác đều muốn đem chính sự mà đem quên đi. Hiển nhiên, đây chính là ma pháp nữ thần thần lực hình chiếu, có thể cách không biết bao nhiêu cái đơn thể vũ trụ giáng lâm đại thiên thế giới. Hiển nhiên ma pháp nữ thần thần lực đã đến một cái cảnh giới mới. Với tư cách Chu thần bằng hữu, ma pháp nữ thần bị Helen nữ hoàng sắc phong làm đế quốc cảnh nội 12 chính thần một trong. Nhận lấy tại đế quốc thống trị hạ rất nhiều vị diện vô tận sinh linh tín ngưỡng. Nguyên bản chỉ có cường đại thần lực nàng, nhất cử đột phá đến vĩ đại thần lực cảnh giới. Mà lại, thực lực của nàng còn tại theo thần hy đế quốc khuếch trương cùng tín đồ tăng nhiều, tại không ngừng mạnh lên. Trên thực tế, nếu như ma pháp nữ thần nguyện ý, nàng thậm chí có thể căn cứ nàng đã từng trên người Chu thần gieo xuống không gian đạo tiêu, sử dụng 10 phép thuật cấp 2 đại na di thuật cùng loại cực lớn quần thể truyền tống thuật, trực tiếp đem chính mình bản tôn cùng thần quốc toàn bộ truyền tống đến đại thiên thế giới. Đương nhiên, nàng bây giờ chỉ là một cái thần lực hình chiếu, cũng chỉ cần giơ lên trong tay tinh chui bảo trượng hư ảnh, hướng phía tâm ma đế nhẹ nhàng điểm một cái. Một giây sau, nguyên bản liền trọng thương tại người, lại bị Cổ Nguyên cùng Lôi Doanh hai cái tiên phẩm thiên chí tôn phong ấn lực lượng tâm ma đế, trực tiếp ngay tại không có lực phản kháng chút nào tình huống dưới, bị rút ra linh hồn, bị rút ra linh hồn tâm ma đế hoảng sợ muôn dạng. Vừa định cầu xin tha thứ, liền bị Chu Thần đem linh hồn một miệng nuốt mất. Sau đó, Chu Thần liền được tâm ma đế toàn bộ ký ức. Chỉ là tâm ma đế dù sao sống mấy vạn năm, chứng kiến hết thảy ký ức phong phú. Lượng tin tức thực sự quá lớn, nhất thời ở giữa dĩ nhiên để Chu Thần đầu óc có chút đứng máy. Mà ma pháp nữ thần thần lực hình chiếu, tại nhìn thấy Chu Thần chính đang tiêu hóa tâm ma đế ký ức về sau, tiện tay cho Chu Thần tăng thêm một cái 10 nhất cấp ma pháp thủ hộ bản tâm. Ma pháp này bình thường 10 phần gân gà, bởi vì tác dụng của nó chỉ có một cái, đó chính là cam đoan thụ thuật giả linh hồn sẽ không bị ngoại lai linh hồn cướp hoặc là ô nhiễm. Nhưng bây giờ, đối với Chu Thần đến nói, ma pháp này chính được dùng. Sau đó, ma pháp nữ thần có chút lưu luyến không rời nhìn liếc mắt cái này rộng lớn đại thiên thế giới về sau. Liền tán đi thần lực hình chiếu. Trở về thần quốc, nàng đã sớm nghe Chu Thần nói qua về cái này đại thiên thế giới sự tình. Đối với đại thiên thế giới bao la cùng người miệng đông đảo rủ xuống. Nước bọt, không thôi, nếu là có thể tại đại thiên thế giới truyền bá thần linh quang huy, cũng phát triển lên một phê tín đồ, chỉ sợ nàng liền có thể trở thành trừ sáng thế thần bên ngoài cái thứ hai nắm giữ thần thượng thần. Cảnh giới thần linh, một ngày nào đó, nàng muốn đem chư thần tín ngưỡng, đưa đến cái này đại thiên thế giới. Ngay tại ma pháp nữ thần rời đi không lâu sau, Chu Thần cũng cuối cùng hoàn toàn xem tâm ma đế ký ức. Nhưng mà, hắn cũng không có đạt được mình muốn đáp án. Cái gọi là phía sau màn hắc thủ căn bản không tồn tại. Bất quá, Chu Thần lại cũng đã nhận được một cái khác tin tức trọng yếu. Đó chính là thiên cung bên trong xuất phản đồ, dựa theo tâm ma đế ký ức. Lần hành động này là từ vạn ma điện ma đế nhóm cùng nhau thương nghị quyết định. Phục kích Chu Trần tình báo nơi phát ra đúng là nguồn gốc từ đại thiên thế giới, mà lại chính là thiên cung nội bộ. Chỉ là tâm ma đế cũng không biết đến cùng là ai từ thiên cung bên trong phát ra tình báo này. Chỉ biết người này tại thiên cung bên trong địa vị rất cao. Vậy thì để Chu Thần trong lòng tương đương khó chịu. Thậm chí một cỗ hàn khí thấu xương, từ cột sống của hắn hạ khuếch tán mà ra. Thiên cung bên trong, có cao tầng muốn mưu hại con của hắn. Đây quả thực không thể nhịn. Chu Thần mặt ngoài vẫn như cũ phong khinh vân đạm, trong lòng lại sớm đã là lửa giận ngút trời. Dùng ẩn nấp mà ánh mắt hoài nghi quét mắt trước mắt mấy người. Chu Thần cảm thấy Cổ Nguyên, Hexi, Hoàng Khinh Ngâm cùng Lôi Doanh hiểm nghi cũng không nhỏ, xem ai đều cảm thấy giống như là phản đồ. Bất quá, chuyện này dù sao cũng không thể lộ ra, cũng chỉ có trở về hào hào điều tra thêm. Thở dài, Chu Thần đang chuẩn bị đem những này tâm ma đế mấy vạn năm lộn xộn ký ức đóng gói, sau đó từ trong óc của hắn xóa bỏ. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện không đúng, bởi vì tại tâm ma đế trong trí nhớ, trừ vực ngoại 32 trong đại tộc rất nhiều thiên ma đế bên ngoài, còn có một cái tên lặp đi lặp lại xuất hiện. Cái tên này gọi là Luân Hồi Ma Đế. Cái này Luân Hồi Ma Đế là mấy năm gần đây mới từ vực ngoại ngàn vạn tiểu tộc bên trong quật khởi Luân Hồi Tộc tộc trưởng. Dựa theo tâm ma đế ký ức, cái này Luân Hồi Tộc trước kia cũng không biết tên. Thậm chí bao gồm chính hắn ở bên trong sở hữu thiên ma đế nhóm đều chưa nghe nói qua. Chỉ là tại ước chừng 5 năm trước, mới đột nhiên nghe nói cái này loại tên tộc, cái này Luân Hồi Tộc. Dựa theo tộc trưởng Luân Hồi Ma Đế lời nói, là bởi vì bọn hắn thường xuyên tại hạ vị diện cùng những bị kia vực ngoại tà tộc chinh phục các phương thổ dân nô, lệ thông hôn, sở dĩ loại tộc thành viên huyết mạch hỗn tạp, tướng mạo khác nhau, còn am hiểu sử dụng các loại kỳ dị thần thông cùng vũ khí. Có chút vũ khí 10 phần tiểu xảo, nhưng uy năng lại hết sức to lớn. Không chỉ có như thế, cái này luân hồi tộc từ khi có luân hồi ma đế đột phá ma đế cảnh giới về sau, ngắn ngủi thời gian 5 năm, thế mà một hơi hiện lên 8 vị ma đế cấp cường giả. Mà tại 5 năm trước vẫn là U Ma Đế luân hồi ma đế, hiện tại càng là đã đột phá đến huyền ma đế đỉnh phong, cách thiên ma đế cảnh giới cũng chênh lệch không xa. Đương nhiên, để Chu Thần cảm giác không đúng, trừ cái này luân hồi tộc cùng luân hồi ma đế kỳ hoa bên ngoài, còn có một điểm nữa, đó chính là cái kia cái gọi là bị dùng để phục kích Chu Trần tình báo, chính là cái này luân hồi ma đế làm tới. Nói một cách khác, nếu như không phải cái này luân hồi ma đế dùng phần tình báo này đả động vạn ma điện bên trong rất nhiều ma đế, chỉ sợ thượng cổ thiên cung chuyến đi căn bản sẽ không phát sinh như thế lớn chuyển hướng. Không đúng, không đúng, cái này luân hồi tộc còn có cái này luân hồi ma đế đều có vấn đề. Chu Thần tâm tư bách chuyển, một cái ý nghĩ đột nhiên hiện lên tiến trong đầu của hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền vung đi không được, mà lại, trái lo phải nghĩ, Chu Thần đều cảm thấy, cái suy đoán này, khả năng liền là chân tướng. Chỉ bất quá, tại không có chứng cứ xác thực chứng minh trước đó, Chu Thần cũng không dám khẳng định chính là như thế. Hắn có thể làm, liền là mau chóng trở về thiên cung, sau đó tận toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Lắc đầu, không đi nghĩ những trong ngắn hạn kia vô dụng sự tình, Chu Thần nhìn về phía bên cạnh mình, một mực toát ra lo lắng biểu lộ Chu Trần. 20 năm chưa từng trở lại đại thiên thế giới, cảm giác nơi này không gian cũng bắt đầu có chút không tiếp nhận cảm giác của ta. Chu Thần đối với con của mình khẽ cười nói, phụ thân, những năm này ngài đi đâu? Chu Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, một cái rất xa xôi thế giới, vậy ngài còn dự định rời đi sao? Chu Trần có chút khẩn trương, hắn từ nhỏ đã nghe nói, phụ thân của mình Chu Thần có không gian thần thông, có thể tùy tiện xuyên qua thế giới, vì vậy thường xuyên mỗi cách một đoạn thời gian liền biến mất một lần. Nhưng vừa mới nhìn thấy phụ thân hắn, không muốn nhanh như vậy liền cùng phụ thân tách ra, nhìn thấy con trai mình cùng mình vẫn là rất thân, Chu Thần không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt, thanh lý đi vực ngoại tà tộc, cũng là thời điểm hưởng thụ thắng lợi trái cây. Chu Thần cười cười, tung tung một mực đang tay phải hắn bên trong cầm không gian cầu. Bên trong, thôn thiên ma đế tàn hồn còn đang không ngừng va chạm tường không gian. Muốn chạy đi, phụ thân dự định xử trí như thế nào thôn thiên ma đế? Muốn không giao cho mẫu thân, nàng thường xuyên chém đứt vực ngoại tà tộc đầu lâu, dùng linh hồn của bọn hắn khi vật siêu tập. Chu Trần nhỏ giọng nói, nghe nói lời ấy, Chu Thần sạm mặt lại, hắn nhớ kỹ trước kia Thanh Diễn Tĩnh rất ôn nhu a. Làm sao đã nhiều năm như vậy, nàng trở nên bạo lực như vậy? Xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh, Chu Thần xấu hổ cười một tiếng, nói, Chu sát cái này thôn thiên ma đế, thượng cổ thiên đế mới là cư công chí vĩ, nên xử lý như thế nào này liêu, không bằng chúng ta cũng nghe một chút thượng cổ thiên đế đề nghị như thế nào. Lời vừa nói ra, một bên Chu Trần, Mạn Đồ La, Tiêu Ly mấy người nghe vậy, trong lòng đều là chấn động. Nghe Chu Thần lời nói bên trong ý tứ, chẳng lẽ thượng cổ thiên đế còn sống sót? Thiên đế, không, là thượng cổ thiên đế đại nhân, còn sống sót sao? Mạn Đồ La nhịn không được kích động trong lòng, không tự chủ được mở miệng hỏi nói. Bất quá, nàng cũng biết Chu Thần phong hào cũng là thiên đế, sở dĩ cố ý tăng thêm thượng cổ hai chữ, để tránh Chu Thần xấu hổ. Nghe nói lời ấy, Chu Thần thản nhiên nói, thượng cổ thiên đế xác thực hoàn toàn chết đi, nhưng hắn còn có một đạo ý chí lưu lại. Ra nói một câu, cũng đem nhất khí hóa tam thanh loại này tuyệt thế thần thông truyền thừa cho chúng ta. Vẫn là không có vấn đề. Ta nghĩ, thượng cổ thiên đế lão nhân gia ông ta, cũng không hy vọng nhất khí hóa tam thanh loại này gần như vô địch tuyệt thế thần thông. Như vậy thất truyền đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.